Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1105, chương 1105, Hogwarts đến. Góc truyện audio.com. Bọn hắn làm gì đi đâu? Sarah Alisa nhìn bên cạnh vội vàng mà qua các bạn học. Có chút hiếu kỳ một phát bắt được một bóng người quen thuộc. Vấn đạo, đừng chào ta còn muốn đi xem. Bị Sarah bắt được cánh tay, nữ hài tóc đen cấp bách thẳng vung tay. Nhưng mà, không chút nào vung bất động, bị Sarah bắt được tay nhỏ cuối cùng. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ kéo một cái Sarah tay nhỏ. Lôi kéo nàng hướng đám người chạy tới phương hướng bước nhanh tới. Vừa đi, một bên cho Sarah giải thích nói. Maxime phu nhân không phải nói. Lần này từ trường học chúng ta tổ chức tam cường tranh bá thi đấu sao? Nghe nói Hogwarts đoàn đại biểu cùng Durmstrang đoàn đại biểu đều tới a. Mới vừa từ thư viện đi ra, Sarah còn có chút mơ hồ, nàng nhẹ nhàng lắc lắc chính mình mái tóc dài vàng óng. Vẫn như cũ có chút không làm rõ ràng được tình trạng, các ngươi làm sao biết bọn hắn tới thời gian xác thực? A, ta đều quên đi, ngươi đã bị tuyển định làm lần so tài này người hậu tuyển. Những ngày này một mực muộn tại trong tiệm sách, nữ hài tóc đen nhìn xem Sarah cái kia mơ hồ bộ dáng. Giật mình nói, bởi vì vừa mới chúng ta nhìn thấy rừng rậm đội thánh ca các nàng đều đi đại sảnh chuẩn bị a. Sarah hiểu rõ điểm một chút đầu của mình. Rừng rậm đội thánh ca có thể nói là Beauxbatons học viện một chương nhãn hiệu. Hơn nữa chỉ có xảy ra chuyện lớn thời điểm, hoặc tại thịnh đại khánh điển hoạt động thời điểm, mới có thể xuất hiện, tỷ như thánh đản vũ hội, lại tỷ như kỷ niệm ngày thành lập trường các loại, chỉ cần rừng rậm đội thánh ca xuất động. Như vậy Beauxbatons các học sinh liền biết, nhất định là có đại sự sắp xảy ra. Kết hợp với nhà mình hiệu trưởng Maxime phu nhân đoạn thời gian trước tuyên bố tin tức, đồ đần đều có thể đoán ra đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Sarah đã bị mình cùng phòng cho lôi đến tiền đình bên trong. Lúc này lớn như vậy, tiền đình đã đứng đầy nghe được tin tức chạy tới vây xem học sinh. Xem như ếch to học viện thiên tri kiêu tử, Sarah vừa xuất hiện, tự nhiên là bị chính mình trong học viện học muội các học tỷ phát hiện. Các nàng dùng chim sơn ca tầm thường âm thanh díu dít gọi về Sarah đi. Các nàng chỗ phương trận Beauxbatons học viện cũng cùng Hogwarts một dạng. Chia làm 4 cái học viện, cùng Hogwarts bất đồng chính là, bọn hắn đem nam nữ tách ra, trong đó Abram đặc biệt học viện cùng Á Đại Ngươi là chỉ tuyển nhận nam sinh học viện. Mà Ngả Đức Lạp cùng Ếch Toa là chỉ tuyển nhận nữ sinh học viện. Kixo Sarah là một nắm giữ 1/20 mị em bé huyết mạch nữ hài. Vẻ đẹp của nàng tự nhiên không thể nghi ngờ. Tại toàn bộ Beauxbatons, nàng cũng có thể gọi là xinh đẹp nhất cái kia đóa hoa hồng. Nàng đến tự nhiên đưa tới không thiếu học sinh chú ý, nhưng mà rất nhanh các học sinh lực chú ý liền không lại đặt ở trên thân Sarah. Bởi vì bọn hắn đã xa xa thấy được chân trời bay tới bộ kia long xa trời ạ. Thật là long, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy rồng thực sự a, thật xinh đẹp long. Ta biết đó là châu Úc, lòng trắng trứng mắt mau nhìn trên buồng xe huy. Hiệu, đó là Hogwarts huy hiệu Hogwarts học viện, nhìn rất lợi hại a. Nghe chung quanh những bạn học kia tiếng nghị luận, Sarah Alisa cơ bản đã biết rõ tới là cái nào học viện lúc này. Một thân ảnh cao to xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt. Nàng hét lớn một tiếng, yên tĩnh lập tức, toàn bộ tiền đình biến lặng ngắt như tờ, không ai dám can đảm chống lại cái này cao lớn nữ nhân mệnh lệnh. Bởi vì nàng chính là cái này sở học viện hiệu trưởng. Oli mẫu Maxime nữ sĩ, một cái cự nhân vô sư. Hiệu tử nhóm, các cô nương, ta hiểu các người muốn kiến thức một chút học viện khác phong thái ý nghĩ. Nhưng mà nói tới chỗ này, Maxime nữ sĩ nhìn chung quanh một chút học sinh của mình nhóm. Ta không hy vọng đại gia cho chúng ta khách nhân lưu lại một cái rối bời hình tượng. Bởi vậy mời mọi người tạm thời ly khai nơi này, tiệc chào đón sẽ ở bữa ăn tối thời điểm tổ chức. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên có thể kiến thức đến học viện khác cùng tuổi vu sư phong thái. Bây giờ mời mọi người giữ yên lặng, có thứ tự rút lui, buổi tối dùng các ngươi sung mãn nhất tinh thần tới đón tiếp khách nhân của chúng ta. Là, Maxime nữ sĩ, tất cả học sinh đều cùng nhau trả lời một tiếng. Tiếp đó có thứ tự và lặng yên không tiếng động rời đi tiền đình xem như các học sinh bên trong một thành viên. Sarah Alisa cũng ngoan ngoãn quay người. Dự định rời đi thời điểm lại bị Maxime nữ sĩ cho gọi lại, Sarah ngươi lưu lại đứng ở bên cạnh ta tới tốt. Phu nhân Sarah đáp ứng một tiếng, đi tới Maxime hiệu trưởng sau lưng Sarah, một hồi ngươi phải thật tốt chú ý một chút đối diện khách nhân trong bọn họ. Có một cái sẽ là đối thủ của ngươi, Maxime nữ sĩ thấp giọng nói, xem như chính mình trong học viện tuyển thủ hạt giống. Maxime nữ sĩ vô cùng nhìn thấy Sarah Alisa, nàng ưa thích tên thiên tài này nữ hài ta biết, phu nhân, Sarah khôn khéo gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung càng bay càng gần long xa. Rất nhanh giữa không trung từ hai cái châu Úc lỏng trắng trứng mắt lôi kéo long xa bay đến tiền đình bầu trời. Ở giữa không trung hơi xoay một vòng phía sau, rơi xuống Maxime nữ sĩ trước mặt. Chào mừng ngài đến, Albus Dumbledore giáo thụ Maxime nữ sĩ hướng về thứ nhất đi xuống long xạ Albus Dumbledore đưa ra tay của mình có thể tới Mỹ lệ Beauxbatons trường học ma. Pháp tham gia tam cường tranh bá thi đấu, là vinh hạnh của ta Albus Dumbledore nắm lên Maxime nữ sĩ đưa tới tay. Đặt ở tuy bên cạnh nhẹ nhàng một ngụm chớ dựa theo nước Pháp lễ tiết. Trên thực tế hẳn là đi tiếp diện lễ nhưng mà hai người chiều cao khụ khụ. Thực sự khác biệt quá lớn cho nên liền đổi thành hôn tay lễ nhìn thấy phía sau ngươi bồng tiểu tử nhóm. Ta cảm giác ta nhóm Beauxbatons trường học lần này tại tam cường tranh bá trong cuộc so tài sẽ có một cuộc ác chiến A Maxime nữ sĩ nhìn xem từ long xa bên trong. Lần lượt đi ra mấy cái Hogwarts học sinh, vừa cười vừa nói. Maxime nữ sĩ quá khiêm nhường Albus Dumbledore cười lắc đầu, hắn cũng sẽ không bị cái này người khổng lồ nữ lời tâng bốc làm cho hôn mê ai muốn đem cái này người khổng lồ nữ làm đồ đần. Vậy hắn chính là chân chính đồ đần, mặc dù nói, cự nhân luôn luôn một chất phác thuần chân chứ danh, nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai cái dị loại cũng tỉ như trước mắt vị này Maxime nữ sĩ nếu như nàng thực sự là một cái thẳng thắn thẳng tính e. Rằng Beauxbatons trường học đã sớm phai mờ tại đám người đâu còn sẽ vẫn như cũ duy trì châu Âu giới ma pháp tam đại học viện một trong thanh danh tốt. Đẹp A đứng tại Maxime nữ sĩ sau lưng Sarah Alisa cũng tại đánh giá trước mắt bọn này tòng long ba. Bảy trong xe đi ra thiếu niên, nàng một mắt liền bị trong đám người Chu Diệp hấp dẫn đến ánh mắt cái kia nắm giữ một đầu tóc đen thiếu niên tuấn Mỹ. Thật sự để cho nàng có chút không rời ra chính mình ánh mắt cảm giác. Ngay tại Maxime nữ sĩ cùng Dumbledore ở nơi đó cười ha hả. Nói xong một chút hoàn toàn không có dinh dưỡng lời khách khí lúc. Một hồi bao la tiếng kèn vang lên hai người con mắt đồng thời sáng lên. Xem ra là Ranocchi hiệu trưởng đến như vậy Dumbledore giáo thụ. Có muốn cùng đi hay không nghênh đón một chút Ranocchi giáo thụ? Đương nhiên muốn đi nhìn một chút bạn cũ hai người cười. Một ngựa đi đầu hướng về trung đình đi đến mà Sarah cùng Chu Diệp đương nhiên thành thành thật thật càng tại nhà mình hiệu trưởng sau lưng. Đến nỗi Hogwarts long xa. Tự nhiên có Beauxbatons trường học làm chuyện vặt dắt đi xử lý nuôi nấng. Cách chương.